Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2610, nước đại thực ứng đối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 200.000 binh mã tập trung cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Hoài Ngọc bọn họ dùng nửa tháng thời gian mới rốt cục cầm tương ứng công tác cho làm xong. Sau đó lại qua mấy ngày, cái này 200.000 binh mã mới rốt cục di chuyển hướng nơi Tây Vực chạy tới. 200.000 binh mã rất nhiều, kéo đội ngũ rất dài. Bọn họ muốn chạy đến Tây Vực cũng bảo vệ phủ bên kia chí ít cần nửa năm thời gian, mà bây giờ là mùa hè. Nói cách khác, bọn họ chạy tới Tây Vực thời điểm có thể đã là mùa đông. Tây Vực mùa đông rất lạnh, nhưng bọn họ nhưng cũng phải đi. Mà đang ở Tần Hoài Ngọc bọn họ lên đường kém không nhiều hơn một tháng sau, thành Trường An nơi này tin tức đã truyền đến Tây Vực Asmau nơi này. Asmau là một cái tới tuổi 20 người tuổi trẻ. Hắn ở mình quốc gia bị Tần Thiên diệt hết thời điểm, mới bất quá mới vừa lên ngôi 3 năm thời gian. Ở nơi này 3 năm trong thời gian, hắn quốc gia có thể nói là ngày càng đi lên. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên tiêu diệt bọn họ Tây Vực các nước, hắn tin tưởng lấy hắn năng lực nhất định có thể nhất thống Tây Vực các nước, cuối cùng trở thành nơi Tây Vực lớn nhất vương. Có thể hết thảy các thứ này đều bị Tần Thiên cho phá hư hết. Hắn trong lòng rất tức giận. Có thể ở dưới tình huống lúc đó, hắn trừ giả vờ đầu hàng, không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Ở đầu hàng sau đó, hắn cũng chưa chết lòng, như cũ không ngừng huấn luyện binh mã của mình. Hơn nữa phái người theo nước đại thực bên kia bắt được liên lạc. Nước đại thực mới nhậm chức quốc vương Ustai là một cái rất có dã tâm người. Hai người cũng theo đại đường có thủ oán, cũng đều muốn diệt hết đại đường. Mặc dù Asmau thực lực rất yếu, chỉ có 40.000 hơn binh mã, năm đó nước đại thực vẫn là lựa chọn theo hắn liên thủ. Bởi vì 40.000 binh mã mặc dù rất nhiều, nhưng chí ít cũng là một cổ không thể khinh thường thực lực. Lại còn chính là có Asmau như vậy nội ứng, bọn họ muốn tiêu diệt đại đường ở Tây Vực bên kia một ít trọng trấn là tương đối dễ dàng. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại bọn họ như vậy thương nghị tốt sau đó, bọn họ liền nhanh chóng đoạt lấy đại đường một tòa trọng trấn. Mà nếu như không có Asmau như vậy nội ứng, bọn họ muốn công hạ cái này trọng trấn có thể cần một tháng thời gian. Mà đương thời bọn họ chỉ dùng 3 ngày thời gian, trọng trấn bị công phá sau đó, toàn bộ nơi Tây Vực cơ hồ đều ở nước đại thực nắm trong tay dưới. Mà bọn họ phải làm chính là công hạ đại đường ở Tây Vực bầy cũng bảo vệ phủ, dẹp xong cũng bảo vệ phủ, bọn họ mới tính là hoàn toàn nắm trong tay Tây Vực. Ở bọn họ tiêu diệt đại đường một cái trọng trấn sau đó, nước đại thực 100.000 binh mã, hơn nữa Asmau 40.000 binh mã, tổng cộng 140.000 binh mã. Chỉ như vậy ào ào hướng Tây Vực cũng bảo vệ phủ bên này chạy tới. Tây Vực rất lớn, nước đại thực binh mã muốn chạy đến Tây Vực cũng bảo vệ phủ cần một tháng thời gian, mà bọn họ vừa mới tới Tây Vực cũng bảo vệ phủ địa giới. Bọn họ thám tử từ thành Trường An bên kia lấy được tin tức, liền đưa tới nước đại thực trại lính bên trong. Nước đại thực dẫn đầu tướng quân Gia Luật Thi và Asmau gặp nhau với nhau. Gia Luật Thi nghe được vậy tin tức sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói: "Amos quốc vương, người đối với tin tức này thấy thế nào?" Amos đã không phải là quốc vương, nhưng từ hắn phản bội một khắc đó trở đi, hắn lại một lần nữa trở thành quốc vương. Hiện nay nước đại thực còn cần phải Amos, tự nhiên cũng bị liền nước hắn vương danh hiệu. Amos khóe miệng hơi co rút một chút, nói: "Đại đường quân thần Tần Thiên, đã bị Lý Thừa Càn phong nước. Hiện nay tại đại đường phía nam nhất lên một cái đảo nhỏ lên tiêu diêu sung sướng đây. Đại đường không có Tần Thiên, còn dư lại tất cả đều là một đám người ô hợp. Bọn họ có 200.000 binh mã thì như thế nào? Chúng ta muốn đánh bại bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đối với đại đường những người khác, Asmo rất là xem thường, dù là lãnh binh là Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc. Hắn vậy một chút không có coi ra gì. Gia Luật thì nghe nói như vậy, ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Amos quốc vương nói rất có lý à, đã như vậy, vậy chúng ta thì cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Hậu Thiên, chúng ta liền tấn công Tây Vực cũng bảo vệ phủ đi. Đối với Asmo nói những tình huống này, Gia Luật thì dĩ nhiên là không đồng ý. Hắn cũng không sẽ cảm thấy cường hãn như thế đại đường. Cũng chỉ có Tần Thiên một người là sẽ tác chiến. Những người khác đều là đám người ô hợp. Hắn cảm thấy đại đường sẽ tác chiến danh tướng vẫn là rất nhiều. Chỉ bất quá trước kia bọn họ ánh sáng đều bị Tần Thiên ánh sáng cho che lại. Như vậy, dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng. Nhưng cũng chỉ là không rõ ràng mà thôi. Không đại biểu những người này liền không có bản lãnh, sẽ không đánh giặc. Cho nên, đối mặt Tần Hoài Ngọc bọn họ, hắn cảm thấy bọn họ cần phải cẩn thận một chút. Bất quá, hiện nay bọn họ đối mặt là chỉ có 50.000 binh mã Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Như vậy, bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Cùng Tần Hoài Ngọc mang binh mã đuổi lúc tới, bọn họ bên này sợ là đã đem Tây Vực cũng bảo vệ phủ cho công đánh hạ. Khi đó, bọn họ suy nghĩ thêm như thế nào ứng đối Tần Hoài Ngọc cũng không muộn. Mấy tháng thời gian đâu, đối với bọn họ mà nói vậy là đủ rồi. Gia Luật thì nói như vậy hoàn, Asmo cũng là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó bọn họ liền không có nhàn rỗi, mỗi người đi làm lên chuẩn bị, chỉ cùng lui về phía sau đối với Tây Vực cũng bảo vệ phủ đánh một trận. Mà lúc này Tây Vực cũng bảo vệ bên trong phủ, nhận được tin Từ Kiến đã sớm đem cũng bảo vệ phủ cho chuẩn bị kỹ càng. Từ Kiến là ban đầu đi theo Tần Thiên diệt Thổ Phiên và Tây Vực tiểu quan. Bất quá bởi vì hắn lúc ấy lập được không thiếu công lao. Hơn nữa Tần Thiên đối với hắn có chút tiến cử và tán thưởng. Cho nên hắn rất nhanh được Lý Thừa Càn trọng dụng. Lại là đem hắn trực tiếp phái đến Tây Vực cũng bảo vệ phủ nơi này. Đảm nhiệm tiết độ sứ. Có thể nói, hắn bây giờ cũng coi là đại đường phong cương đại lại. Như vậy tăng lên, để cho rất nhiều người đều là đỏ con mắt. Có thể Từ Kiến có bản lãnh này, hắn có thể cầm Tây Vực cũng bảo vệ phủ sự việc cũng cho làm xong. Cái này ngược lại cũng để cho người nói không được cái gì. Tây Vực cũng bảo vệ phủ là đại đường xây lại một tòa phủ thành. Diện tích rất lớn. Tường thành cổng thành cái gì vậy rất vững chắc, đều là dùng xi măng xây thành. Mục đích chính là vì phòng ngừa Tây Vực một số người phản loạn. Mà có như thế vững chắc một tòa thành trì, có thể để cho bọn họ bảo đảm đến khi viện quân đến. Mà lúc này cũng bảo vệ phủ, Từ Kiến lại là chuẩn bị rất nhiều thủ thành đồ sắc bén. Cho nên ở hắn xem ra, coi như đối phương lại 140.000 binh mã. Nhưng muốn tùy tiện công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoàng hôn buông xuống, một ít đại đường các tướng sĩ còn đang không ngừng làm chuẩn bị. Cũng hoặc là kiểm tra các loại các dạng dụng cụ. Bọn họ muốn bảo đảm những thứ này đều là hoàn thiện. Thời điểm chiến tranh tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trời chiều nơi xa rất đẹp. Đây là Tây Vực thường có cảnh tượng. Từ Kiến ngày thường lúc không có chuyện gì làm, thích nhất đứng ở đầu tường xem trời chiều nơi xa. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn tâm tình theo trước kia nhưng là không cùng. Hắn biết, sau này hắn như cũ có thể thấy như vậy nắng chiều. Nhưng có phải hay không có cái loại đó yên lặng tâm tình? Liền không nhất định,